Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, chương 031, Thiếu Trưởng Giáo. Thiếu Huyền truyền tin, gọi ta xuất quan đi gặp sư phụ. Đoàn người bước ra truyền tống trận, từ Azeroth vượt qua tinh không, đi đến sơn môn tiểu phá bóng, đưa mắt chung quanh. Trong lúc đó, tiểu nha đầu tinh linh miệng bên trong lầm bầm, cũng không biết sư phụ có chuyện gì, thúc như thế gấp, đều bế quan 70 năm, ta còn muốn xuất quan chơi thật vui một trận lại đi đây. Nha đầu hơi nhỏ oán giận, dù sao tâm lý tuổi tác không lớn, có thể khống chế tính tình bế quan 70 năm đã phi thường đáng giá tán thưởng. Tiểu sư tỷ nhưng là trưởng giáo đại thúc thủ đồ. Veresa cần nói, nhất định là có chuyện quan trọng gì, bằng không trưởng giáo đại thúc sẽ không thúc ngươi. Nha đầu tiểu chân mày cau lại, ta nghĩ cũng vậy, nói đến Azeroth tinh vực từ lâu nhét vào phúc địa pháp vực. Nhân ở ngoài cướp nguyên cớ, nhạ đại một chòm sao, ngoại trừ Azeroth hành tinh, tìm không ra mấy cái đủ lông đủ cánh. Vì lẽ đó Azeroth tinh vực khai phá giá trị, tạm thời thể hiện ở phàm tục giai đoạn, tiên môn phạm vi thế lực bên trong phàm tục quốc gia quy mô lớn hướng về Azeroth tinh vực mở rộng. Mấy chục năm hạ xuống, dần dần náo nhiệt lên, có điều Azeroth hành tinh thành tựu nha đầu lô đất, chỉ gánh chịu trung truyền, cũng không tiếp nhận phàm tục quốc gia rơi xuống đất. Azeroth hành tinh có chính mình chủng tộc cùng quốc gia, này mấy chục năm cũng cấp tốc phát triển lên, ánh mắt cũng thả ở bên ngoài, từng cái tranh nhau chen lấn, tương tự ở khai phá hắn hành tinh. Đối với tiên môn tới nói, phàm tục quốc gia giá trị, nói chung ở chỗ đinh khẩu số lượng, nhân khẩu số đếm càng lớn, sinh ra có căn tính người xác suất bất biến. Như vậy tu đạo mầm số lượng dĩ nhiên là càng nhiều. Trừ này tiên môn không còn ước mong gì khác. Nhà đầu sau khi xuất quan, vốn định ở Azeroth tinh vực cố gắng đi dạo, nhìn khắp nơi xem có thể bên này thúc gấp. Thiệu Lệ Văn khiến Thiếu Huyền cho nha đầu truyền tin, làm cho nàng sớm một chút lại đây. Phúc địa pháp võng vị trí chính là Thiếu Huyền vị trí. Mỗi một cái tiên môn đệ tử đều có tu luyện hệ thống phụ trợ, có bất kỳ tin tức gì cần truyền đạt, có thể trong nháy mắt chính xác đến bất cứ người nào trên người. Nha đầu lần này lại đây, hộ tống có Windrunner tỉ muội ba người, Lục Long Chi Vương Isera cùng Đại Hiếu Tử Atha. Mấy chục năm qua, Thái Huyền Tiên Môn Azeroth Hạ Viện cũng là bồng bột phát triển. Sớm trước cần Windrunner tam tỉ muội dưới sự chủ trì viện vận truyền, đến hiện tại đã không cần, bởi vì trước muốn nhận dưới sự chủ trì viện nguyên cớ. Các nàng còn từ chưa từng tới Thái Huyền Tiên Môn Sơn Môn, mà hiện tại, rốt cục có cơ hội, vốn là nên đến tiên môn tiến tu một quãng thời gian. Đối với hạ viện, tiên môn biện pháp xử lý chính là trước hết để cho nên hạ viện người địa phương dựng giàn giáo. Sau đó lục tục phái tiên môn đệ tử thay phiên chấp sự. Đương nhiên, nếu như không có thích hợp người địa phương, lại khác nói, sơn môn vị trí đại phá bóng, phong quang phong cảnh làm người thán phục. Lần thứ nhất tới được Windrunner mọi người cảm thấy con mắt không đáng chú ý. Azeroth những năm này phát triển biến hóa đã được cho là trời đất xoay vần, nhưng so với sơn môn trụ sở còn kém quá nhiều. Atha tối quan tâm cái này thành tựu Azeroth trên tinh cầu loài người thống nhất người. Atha bây giờ tuy nhiên đã truyền ngôi đời sau, tinh lực chủ yếu chuyển hướng tu hành, nhưng trong thời gian ngắn còn không bỏ xuống được. Lúc trước nhóc con, bây giờ gần trăm tuổi, còn là một trung niên dáng dấp, khi đó theo nha đầu hỗn cho tới bây giờ, cũng coi như là hỗn ra mặt nha đầu rốt cục không tìm hắn chơi, chê hắn quá già. Truyền ngôi sau khi Atha vẫn ở tại Azeroth Hạ Viện, lần này cũng là lại đây tiến tu, gần như xem như là quyết tâm cùng phàm tục quyền lực một đao cắt đứt ý tứ. Trước vẫn không quyết định, không phải vậy sớm nên lại đây. Đến Sơn Môn, nhà đầu cùng gác cổng cụ ông hỏi thăm một chút, lúc này mới đi vào. Sớm có ngoại sự chấp sự nghênh tiếp, cho nhà đầu hộ tống mấy vị sắp xếp đón lấy ở bên trong Sơn Môn cư trú. Tiến tu quy trình, tạm thời nha đầu đuổi đi ngoại sự chấp sự, dẫn bọn họ đến Thái Huyền Điện, cũng là nha đầu như thế tùy hứng, biến thành người khác là không được. Sau đó ngay ở Thái Huyền Điện bên trong, nhìn thấy Thường Uy, là Thường Uy một đạo hóa thân, đều là người quen, Thường Uy không cần thiết bày ra trưởng giáo cái giá. Nhưng ngoại trừ nha đầu cùng Veresa cái này không có tim không có phổi. Mặc dù Silvana cùng Aleria đều đã có vẻ câu nệ, hơi làm nói chuyện phiếm, đuổi đi bọn họ, lưu lại nha đầu một người. Thường Uy nói, vi sư ngồi quan chi trước định ra việc này, đợi ngươi xuất quan sớm chút lại đây. Có việc muốn làm, nha đầu nói, ta còn muốn chơi đây. Địa giới cũng không sai. Thường Uy nói, ngươi đến địa giới, trước tiên đi gặp Ilun, cũng chính là Gea, bên kia Titan Tiên Môn, ở vứt bỏ tranh cãi điều kiện tiên quyết, chỉ có ngươi thích hợp nhất chấp trưởng. Hơn nữa địa giới lĩnh vực rộng lớn, không kém hơn chủ vật chất vũ trụ. Ngươi đi tới, trước tiên bắt Titan Tiên Môn, cố gắng phát triển, luyện tay nghề một chút, lấy tích lũy làm trưởng giáo kinh nghiệm. Nói tới Ilun, nhà đầu liền cảm thấy thân thiết, lại nghĩ đến địa giới quảng đại, nói không chắc cũng có rất nhiều chơi vui địa phương, liền không có ý kiến. Thường Uy thấy nhà đầu bây giờ tu hành khí tượng, trong lòng quyết định, đạo thống truyền thừa, liền giao cho nhà đầu hơn 300 đại khiếu. Tuy không kịp chu thiên đạo thể, nhưng chu thiên đạo thể hiếm như lá mùa thu, vốn là có thể gặp mà không thể cầu. Liền nói một đời trước Thái Huyền Tiên Môn, các đời trưởng giáo, có chu thiên đạo thể gốc gác, cũng có điều một, hai cái, đại thể là không có. Thậm chí có không ít đại trưởng giáo, so với nha đầu kém không ít, tư cách đã có, mặt khác. Nhà đầu xuất thân cân cước, rất nhiều phân hạng, Titan tinh linh sinh ra, vừa có huyết thống thần linh một phần, cũng là vũ trụ này bản thân thai nghén thành quả, vì lẽ đó thành tựu huyết thống thần linh nhất hệ nguyên tổ. Gea yêu thích nhà đầu này, mà đồng thời, nhà đầu từ nhỏ, lại có thiên vận lọt mắt xanh, hóa thân của đạo trời thượng đế cũng nhìn kỹ nàng. Thường Uy sau khi, nhà đầu là cực thích hợp chấp trưởng thiên đạo ứng cử viên. Nhân Gea yêu thích, nhà đầu có thể thuận lợi tiếp quản cái gọi là Titan Tiên Môn. Có thể dễ như ăn cháo đem Titan Tiên Môn biến thành Thái Huyền Tiên Môn một cái hạ viện. Vì lẽ đó nhà đầu cũng là sinh ra theo thời thế. Thời không tụ hợp, vận mệnh nhất định. Nhà đầu nhất định sẽ trở thành vũ trụ tương lai hết sức quan trọng tồn tại. Thường Uy đem bên trong dính đến đồ vật, từng giọt nhỏ, đều nói cho nhà đầu. Tiểu nhà đầu tuy rằng thông tuệ, nhưng tâm tính xích thành, trong thời gian ngắn không nghĩ tới nhiều như vậy. Sau khi nghe, mới biết mình dĩ nhiên trọng yếu như vậy. Nháy mắt, vậy ta chính là thiếu trưởng giáo. Thường Uy thấy buồn cười. Một cái mò đầu giết, không sai, tiểu nha đầu chính là thiếu trưởng giáo. Bên này thầy trò hai cái trò chuyện, lục tục, Thường Uy hậu viện các nữ nhân cũng đều đến rồi. Nhân tiện nói, nha đầu phải đi địa giới, ta Thái Huyền Tiên Môn tiến vào một cái khác chuyển ngoặt. Sớm trước lúc trước rất nhiều thứ, đều muốn đăng lên nhật báo, nhân tiên đạo số mệnh liên kết nguyên cớ. Nhà đầu đi tới địa giới, ta làm thúc đẩy phúc địa pháp phóng tùy tùng nhà đầu hoãn lại đến địa giới. Địa giới quảng đại, có địa ngục vực sâu, luyện ngục vô số mức độ, bên trong rất nhiều nơi hoàn cảnh ác liệt,